đây là vật báu vô giá, nhận bảo vật như vậy, Hàn Mỗ nhất định sẽ báo. gocchuyenaudio.com, đáp, hắn không chối từ, không giả mù sa mưa mà là hào phóng nhận lấy. Sở Dương mỉm cười, Tổng chấp pháp đại nhân nếu cảm thấy băn khoăn, vừa lúc tại hạ có chuyện cần Tổng chấp pháp hỗ trợ. Hàn Tiêu Nhiên sắc mặt nghiêm nghị, nói, Sở thần y cứ nói đừng ngại. Sở Dương thản nhiên cười nói, vừa vặn tối nay, có người thiết yến mời tại hạ, nếu đi thì tính mạng không còn, nhưng không đi không được. Tổng chấp pháp đại nhân xem như là khách mời để tiểu tử tiếp cách coi như là chi phí chữa bệnh, lần này mọi người huề nhau. Hàn Tiêu Nhiên cười ha ha, nói, nếu tiểu huynh đệ muốn uống rượu, lão ca ca đêm nay liền tận hứng cùng ngươi. Cách chương.